Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 809, chương 808. Nói trắng ra, hắn dẫn đầu đi đến cạnh cửa, ngăn trở đối phương đường đi, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Đường đi bị ngăn cản đoạn, Hirami Kawaeru cũng không hề tức giận, nàng hai tay vòng ngực, cằm khẽ nâng, vẻ mặt lạnh lùng. Ồ, người muốn mời khách sao? Hirami tiểu thư nếu như muốn uống, tự nhiên là ta mời khách. Amuro Turu cười, làm một cái thủ hiệu mời. Nếu ngươi như thế thành tâm mời, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng thành tâm hai chữ cắn rất nặng, mang theo nồng đậm ý trào phúng. Amuro Turu nụ cười không đổi, phảng phất vẫn như cũ là Poirot phòng cà phê bên trong cái kia ánh mặt trời ôn hòa người phục vụ. Chỉ là hắn lúc này khí chất khá là nguy hiểm, nhường hắn cái này người hiện ra một loại cắt rời mâu thuẫn cảm giác. Một bên là ánh mặt trời ôn hòa thanh niên, một bên là ẩn giấu ở trong bóng tối phần tử nguy hiểm. Lại như xuất hiện nhân cách phân liệt như thế, nhưng hai thái cực nhân cách nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhìn hắn bộ này dáng vẻ, Hirami Kawaeru cười lạnh một tiếng, hất tóc dẫm giày cao gót hướng về quầy bar đi. Nếu thân phận đã bại lộ, cái kia cũng không có trang cần thiết, đơn giản nói trắng ra. Hơn nữa nàng là tiếp xin nhiệm vụ, lại không phải tư nhân hành vi, bị phát hiện liền bị phát hiện, không có trốn cần thiết. Nàng ngồi trên cao chân ghế tựa, dùng sức mà gõ một cái quầy bar biểu đạt chính mình bất mãn. Đây chính là ngươi nhường ta lại đây mục đích. Haozen Kiyoshi động viên bị nổ vang kinh đến mèo, nụ cười đã khéo léo. Chỉ là xin mời ngươi tới uống rượu, thuận tiện nhận thức một hồi bằng hữu. Cắt tương đương, Hirami Kawaeru lườm một cái. Uống rượu, tin chính là kẻ ngu si, cho tới nhận thức bằng hữu. Hirami Kawaeru càng muốn cười lạnh. Hắn liền nói cái tên này tại sao đột nhiên đến khu Baker đây. Hóa ra là nhìn chằm chằm buốc bông, cố ý làm cho nàng bại lộ. Nàng thực sự là tặc phiền lão này nói chuyện phong cách. Mỗi lần nói chuyện đều như vậy con. Quanh co lòng vòng, nghe liền phiền. Xin bớt giận, ta chuẩn bị cho ngươi kem. Haozen Kiyoshi không để ý chút nào Hirami Kawaeru thái độ. Nếu nàng đến, cái kia mục đích cũng đã đạt đến. Hắn nhìn về phía Amuro Turu. Tuy rằng Amuro Turu không nói gì, nhưng phần này nhắm rượu món ăn nghĩ đến hắn hẳn là thỏa mãn. Hắn trên mặt mang theo nụ cười, tủ lạnh bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng kem, phóng tới Hirami Kawaeru trước mặt. Dựa theo khẩu vị của ngươi, thả hai lần nhiều đường. Nhìn thấy kem, Hirami Kawaeru tâm tình tốt không ít. Có điều một phần kem muốn thu mua nàng là không thể. Nàng cầm lấy cái thìa đào một thìa kem, ngọt ngào mùi vị ở môi bên trong lan tràn ra, hưởng thụ đồ ngọt cảm giác làm cho nàng tâm tình sung sướng. Ngươi tính toán ta chuyện này, ta sẽ như thực chất nói cho Jin. Nàng tiếp chính là Jin phát xuống điều tra buốc bông nhiệm vụ. Hiện thân phận hôm nay bại lộ, cái này nồi không nên nàng đến vác. Haozen Kiyoshi hơi cúi thấp đầu tuốt mèo. Ta nào có tính toán ngươi, ta chỉ là mời ngươi tới uống rượu. Chân ở ngươi trên người mình, là chính ngươi đi tới, ta lại không có uy hiếp ngươi. Này lại làm sao được tính là tính toán đây? Ngươi coi như là nói cho boss, hắn cũng chỉ có thể nói ngươi làm việc không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Hirami Kawaeru trong tay cái thìa dừng lại, sắc mặt nàng lạnh xuống. Nguyên bản bởi vì ăn được yêu thích kem hảo tâm tình biến mất không còn hình bóng. Vì lẽ đó, ứng ngươi mời lại đây, là ta sai. Ha ha, chấm ngoặc kép, Haozen Kiyoshi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nụ cười trên mặt đặc biệt ôn hòa. Nhìn nét cười của hắn, Hirami Kawaeru đột nhiên ngậm miệng lại. Nàng cúi đầu tiếp tục ăn trong tay kem, vẫn chưa đối với chuyện này nói cái gì nữa. Bên cạnh Amuro Turu vẫn không nói gì, hắn một tay chống đầu, ngưng mắt nhìn hai người trò chuyện. Hắn ảnh ảnh hẹn hẹn cảm thấy giữa hai người này quan hệ có chút không giống bình thường. Nhưng mặc kệ là biết vẫn là vị này Castel hắn đều biết rất ít. Mãi đến tận bầu không khí yên tĩnh lại, hắn mới hướng về Hirami Kawaeru mở miệng nói. Ta là gọi ngươi Hirami tiểu thư đây. Vẫn là gọi ngươi Castel đây. Tùy tiện ngươi. Hirami Kawaeru đối với cái này cũng không để ý. Người của tổ chức trừ ở nhiệm vụ bên trong sẽ có hợp tác ở ngoài. Bình thường có rất ít cái gì gặp nhau. Cho nên nàng cũng không để ý Amuro Turu thái độ đối với nàng. Như Grey Goose loại kia yêu thích gây sự người điên đều ở tổ chức sống lâu như vậy. Huống chi nàng. Vì lẽ đó, ngươi là nhận nhiệm vụ đến điều tra ta sao? Hirami Kawaeru lườm một cái. Nàng cảm thấy cái này bốc bông cùng lão già ở một số địa phương thật sự rất giống. Như thế làm cho người ta chán ghét. Nếu ngươi đã đoán được, cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Xác thực nhưng đáp án cùng chính ta suy đoán chung quy là không giống nhau. Hirami Kawaeru đào thìa kem thả vào trong miệng, vẻ mặt hững hờ. Không sai, ta nhận Jin nhiệm vụ. Hắn nhường ta tiếp cận sau đó điều tra ngươi. Amuro Turu gật gật đầu. Hỏi tiếp, là Jin cá nhân, vẫn là chịu đến boss chỉ thị. Ta đây làm sao biết, nàng chỉ là một cái bình thường làm công. Người, nhận được nhiệm vụ làm là được rồi. Biết được quá nhiều đối với nàng không có gì hay nơi. Amuro Turu cười cảm thán một câu. Xem ra hắn đang hoài nghi ta à. Hắn cặp mắt kia, xem ai cũng giống như kẻ phản bội tương đương. Hirami Kawaeru nghiêng người sang đến. Đẹp đẽ con mắt rơi ở trên người hắn. Nàng sóng mắt lưu truyền. Ngữ khí nói đùa. Ta ngược lại thật ra rất tò mò. Ngươi đã làm gì nhường hắn hoài nghi ngươi? Amuro Turu chuyển nhúc nhích một chút rượu đỏ trong ly. Nhẹ mân một cái, chậm rãi nói, đại khái là xem ta quá nhàn nhường hắn khó chịu. Chấm ngoặc kép, hắn rõ ràng Jin tại sao hoài nghi hắn. Vừa bắt đầu là ở Nishitama thị thời điểm, khi đó hắn xuất hiện ở trên yến hội gây nên hắn hoài nghi. Vừa bắt đầu chỉ là từng chút, nhưng sau đó hắn có chút hí kịch tính cứu Vermeer. Lại sau đó, hắn lại xuất hiện ở hắn muốn giết Mori Kogoro hiện trường. Tuy rằng hắn có đầy đủ lý do xuất hiện ở những này trường hợp, nhưng trùng hợp nhiều, liền để không thể tránh khỏi khiến người khả nghi. Đặc biệt là Jin loại kia đồng thời nghi liền càng xem ngươi kẻ càng khả nghi hơn. Ngươi lý do này ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hirami Kawaeru nửa rủ quan sát, thập phần không nói gì. Loại lý do này thiệt thòi hắn nói ra được đến. Nhàn biết dùng người nhiều như vậy. Tại sao hắn một mực nhìn chằm chằm ngươi đây? Amuro Turu nhíu mày. Tại sao không tin? Jin tên kia hận không thể một ngày có 48 giờ. Hắn không nhìn nổi ta nhàn không phải rất bình thường. Tên kia mỗi ngày không phải ở giao dịch trên đường. Chính là ở xử lý kẻ phản bội trên đường. Cũng may nhờ hắn còn có thời gian bảo dưỡng một ngày kia tóc dài. Như vậy dài cũng không chê vướng bận. Cát. Hirami Kawaeru xì cười một tiếng, chẳng muốn với hắn tranh luận loại này không ý nghĩa đề tài. Nàng thoại phong chuyển đổi, ngữ khí lại trở nên nói đùa lên. Có điều kỹ xảo của ngươi cũng thật là tốt đấy. Theo chúng ta đen ác phần tử không một chút nào đáp. Chẳng trách Jin sẽ hoài nghi ngươi. Mọi người đều là một thân đen. Đột nhiên trà trộn vào tới một cái phát ra ánh sáng. Chỉ, người. Tuy rằng tia sáng này khả năng là giả tạo, nhưng ở một mảnh đen bên trong, chính là rất đặc thù. Amuro Turu nụ cười trên mặt sâu hơn chút, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Cũng vậy, Hirami tiểu thư hành động cũng không kém bao nhiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.